Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, hóa đá hắc khoa kỹ. Ngay tại săn nhân cánh tay bên trên máy móc nhắm ngay Ran bắn ra thời điểm. Masado đột nhiên từ Ran bên trong cái bóng chui ra. Một cước đem kim quang kia đá tán. Ân. Lần này trực tiếp để thợ săn trừng to mắt, thậm chí ngay cả miệng cũng đi theo lớn lên, thật lâu nói không nên lời một chữ. Nói đùa sao, mọi việc đều thuận lợi hóa đá trang bị, thế mà cứ như vậy bị đá tán. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Xác thực, Hoàng gật gật đầu về lấy. Như vậy ngươi dự định làm cái gì sao? Giết chết nàng, Ikiyo nhếch nhếch miệng cười lên. Đòn nghe nói như thế, cũng đi theo trừng to mắt, nhưng lại cái gì đều không hỏi, chỉ là càng không ngừng nhìn xem đám người. Ikiyo cũng chưa đối Đòn giải thích cái gì, như cũ một mặt ý cười nhìn về phía Umusu. Umusu lắc đầu trả lời, không, ta không có ý định lấy nàng tính mệnh, ta muốn nhìn một chút nàng kết cục, phải chăng sẽ có nhân loại đến ngăn cản hắn. Vẫn là dung túng loại này đem tiền tài cùng Pokemon phủ lên câu hành vi. Thật sao? Ikiyo xoa cằm tự hỏi. Nếu là bình thường, đối với loại này tới cửa gây chuyện thợ săn, Ikiyo khẳng định là trực tiếp xử lý nàng. Không chút do dự xử lý nàng. Dù cho nàng là nữ bởi vì nàng cái kia tư sắc, Ikiyo vẫn thật là không nhìn chúng. Thế nhưng thợ săn việc quan hệ một chút nội dung cốt truyện, nếu là hiện tại xử lý nàng, có thể hay không ảnh hưởng đến sau? Tiểu hồ điệp tát đến quá mạnh, có thể hay không dẫn đến đằng sau ra sai lầm lớn? Giống như là một số cái khác dâu ria nội dung cốt truyện. Coi như không có cũng không quan trọng. Trọng yếu nội dung cốt truyện, cũng chính là Reziziga, Lechio, Reziziga. Dù cho 550 không có Hunter G, Ikiyo cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Nhưng Lechio liền khá là phiền toái. Nếu như Hunter G không có bắt được Lechio cho Team Galactic, Team Galactic lại không lấy được Lechio, vậy bọn hắn còn thế nào triệu hoán Dialga cùng Palkia? Cho nên, Ikiyo có thể nói là tương đương do dự. Không giết, luôn cảm giác khó chịu. Giết chết, vạn nhất về sau ra sai lầm lớn, dẫn đến không lấy được cái kia hai chỉ đâu. Ngay tại Ikiyo thời điểm do dự, thợ săn cuối cùng là lấy lại tinh thần, chỉ vào Masado hô to, Salomon, Hyper Beam, hô hào đồng thời Hunter G còn bắt đầu kiểm tra trên cánh tay máy móc. Muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không máy móc xảy ra vấn đề. Masado đối mặt đột kích màu cam chùm sáng, chỉ là đem Ran các loại một đám Pokemon toàn bộ ném bay. Tự thân lại hoàn toàn không có tránh né. Ikiyo nhìn thấy cái này cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh. Chỉ là lắc đầu lẩm bẩm nói. À, Masado thế nhưng là hệ Ghost mặc dù thuộc tính khắc chế đến thần thú cấp bậc đã không rõ ràng. Nhưng Masado làm thần thú cấp. Đối mặt một cái quán quân cấp, hệ Ghost miễn dịch hệ Normal chiêu thức, vẫn là sẽ tồn tại. Được rồi, vẫn là trước cầm xuống còn muốn. Đến lúc đó là giết là thả. Đều tốt nói, Ikiyo lắc đầu hô to. Masado, tốc độ dài, ngay tại Ikiyo tiếng nói vừa ra thời khắc, từ Hyper Beam bạo tạc trong xương khói duỗi ra hai cái hắc chảo. Một cái quấn chặt lấy Salomon, một cái khác trực tiếp đem thợ săn trời bay, té ngã trên đất Hunter G. Vừa mới quay đầu liền thấy một màn kinh người. Salomon thế mà tựa như gà con bình thường, bị hai cái hắc chảo nắm lấy đập tới đập tới. Phanh, phanh, mặt đất cũng theo Masado to lớn động, nổi lên từng đạo vết rách. Hunter G khẽ cắn môi. Một bên từ trong túi tiền lấy ra mấy cái Pokebo, một bên hô to, đáng chết, xuất thủ, đều cho ta. Nhưng mà chưa đợi Hunter G hô xong, Ikiyo thản nhiên nói, tai dài miễn, Slagu, ló Pani tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, trực tiếp lẻn đến Hunter G bên cạnh, duỗi tay đè chặt Hunter G. Slagu thì là hướng về phía một bên phi hành khí đánh ra Hydro Pump, trực tiếp đem nó xông lật. Ikkyo cũng vào lúc này đi đến thợ săn bên cạnh, từ nàng trên cánh tay trái đem cái kia máy móc dỡ xuống. Hỗn đàn, ngươi cái này, không chờ Hunter G hô xong, Ikkyo trực tiếp một cước dẫm lên săn trên mặt người, một mặt khinh thường nói. Phế vật, câm miệng cho ta. Sau khi nói xong, Ikkyo lại đối ló Pani nổ bĩu môi. Ló Pani hội ý cho Hunter G một quyền, đem nó đánh ngất đi. Nhưng vào lúc này, Don đột nhiên chỉ vào bầu trời hô to. Ikkyo, trời, trên trời. Ikkyo cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hunter G phi thuyền đang nhanh chóng hạ xuống. Đoán chừng là thủ hạ của nàng muốn đến chỉ nàng a. Ikkyo, Umuzu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý. Ikkyo quay đầu nhìn lại, đối Umuzu lắc lắc đầu nói, không cần ra tay, ta đến là được. Sau đó, Ikkyo lại bắt đầu dò xét lên trong tay máy móc, nhếch nhếch miệng cười nói, a, nguyên lý mặc dù không có tìm hiểu được, nhưng hẳn là dạng này phát xạ a. Masado, Mã Hạ, Masado cũng có thể hiểu được Ikkyo ý tứ, hung hăng đem Salomon ngã sấp xuống dưới đất là bên trên, lại dùng hắc chảo chăm chú quấn quanh, không để cho động đậy. Nhưng mà Salomon cũng không có nhiều khí lực động đậy, hoặc là nói nó lúc này đang đứng ở bị đánh mộng so trạng thái. Ikkyo cầm trong tay máy móc nhắm ngay Salomon, không nhiều do dự đè xuống chốt mở. Salomon cứ như vậy trực tiếp bị kim quang bắn trúng, hóa thành một tòa màu vàng đất pho tượng. Lần này coi như để Ikkyo kinh ngạc, quán quân cấp thế mà đều không có nhiều sức chống cự, trực tiếp biến thành pho tượng. Đây chẳng phải là đại biểu cho chỉ cần có cái này hòa đá máy móc, tại trong nhân loại vô địch, có thể đem những cái kia quán quân cấp nhân vật đều có thể biến thành pho tượng. Không không không, khẳng định có nhược điểm, tuyệt đối có nhược điểm. Vừa rồi Masado đều có thể đá tán. Nói cách khác, đối thần thú cấp vô hiệu không? Như là như thế này, thợ săn cũng không cần chú ý cẩn thận, hoàn toàn có thể đi bắt những cái kia quán quân cấp, thiên vương cấp nhân vật Pokemon. Tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Như vậy, còn có cái khác nhược điểm. Tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, phi thuyền cuối cùng thành công rơi xuống đất. Từ bên trong chạy ra từng cái chế phục nam tử. Hô, thật là, đi tuần hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ikkyo lắc đầu, chỉ vào phi thuyền bên kia hô to. Đều cho ta xuất thủ. Toàn bộ cầm, Mã Hạ, Ngô Vị. Ôi gả, là, chính là như vậy, đại tỷ vẫn luôn tránh cho lấy điểm ấy, để tránh bị người khác nhìn ra. Một cái tạp ngư không ngừng gật đầu nói, a, thì ra là thế. Ikkyo nhìn trong tay hóa đá trang bị, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đại nhân, ngài nhìn, tiểu nhân đem biết đến đều cho ngài nói, cầu xin đại nhân ngài. Không không không. Đại nhân ngài không cần bỏ qua cho tiểu nhân, chỉ cần đem tiểu nhân đưa cho Jenny liền tốt. Tạp ngư nói xong, còn mắt nhìn một bên những cái kia gãy chi hài cốt, không khỏi nuốt nước miếng, thậm chí cảm giác dưới thân đều có điểm ẩm ướt. Còn có cỗ vị, ai, đúng rồi, các ngươi đều vô dụng, đưa các ngươi đi đoàn tụ, là ta Mỹ Đức, cảm tạ ta đi, a. Ikkyo lắc đầu cười khẽ hai câu, xoay người rời đi. Mã Hạ, Masada thì là nắm lên nắm tay nhỏ, đợi Ikkyo đi xa, ngay thẳng nhắm ngay tạp ngư đầu đánh tới. Ikkyo đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý, mà là một lòng nhìn trong tay máy móc từ Hunter di thủ hạ nơi đó. Đã hoàn toàn biết cái này hóa đá trang bị nhược điểm, cái kia chính là bắn ra kim quang, là không có gì bảo hộ lực, chỉ cần lấy chiêu thức va chạm, liền có thể đem kim quang trực tiếp đánh tan. Cho dù là chỉ 10 cấp không đến Pokemon, đều có thể đem đánh tan. Đương nhiên, một phần thân thể va chạm chiêu thức là không được, trừ phi đủ mạnh, tỉ như một con gà Pokemon dùng ra va chạm. Cái kia thật là đưa đồ ăn, mà một cái thiên vương cấp, quán quân cấp Pokemon dùng ra Giga Impact một loại kỹ năng. Cái kia hoàn toàn có thể đem kim quang đánh tan. Về phần Razor Leaf, năng lượng chùm sáng các loại viễn trình chiêu thức, đều có thể đem đánh tan. Trừ cái đó ra, còn có một cái rất lớn nhược điểm, bị hóa đá Pokemon sẽ tự động khôi phục. Thời gian là nhìn Pokemon thực lực, trừ phi sử dụng đến tiếp sau dùng vây khốn Pokemon đĩa ném. Nhưng dù cho sử dụng cái kia đĩa ném, quán quân cấp Pokemon cũng không bao lâu, cao nữa là 3 giờ, sau đó liền là sản lượng vấn đề. Thứ này hoàn toàn không cách nào sản xuất hàng loạt, bởi vì nó là căn cứ một khối đặc thù tảng đá làm ra. Tảng đá kia Ikiyo cũng nhìn, liền là một đặc thù bản nguyên, vẫn là hệ rock, không thể không nói, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng rất đáng gờm. Cổ đại có lợi dụng bản nguyên thủ đoạn, người hiện đại thế mà cũng phát minh ra lợi dụng đặc thù bản nguyên làm ra hắc khoa kỹ. Phún phún phún, tiếp xuống nên cân nhắc xử trí như thế nào Hunter Z. Sau đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.